Từ thôn nữ thành phượng hoàng. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, ký chủ của ta nói gì cũng đúng hết. Cô là duy nhất, không ai có thể sánh được với cô. PP dầu mỏ lên khoanh tay. Chẳng phải cô đã nói rồi sao? Cô là một tiêu bản độc nhất vô nhị. Đâu ai có thể hoàn toàn giống cô được. Có giống cũng chỉ một phần thôi mà. Vậy tìm từ những người thân cận nhất với cô đi. Mẫn Nhi đã gặp Vũ Đoàn thì không ai có thể thoát ẩn thoát hiện để cải trang thành cô được. Vậy thì chắc chắn là một người khác không cùng đến đây rồi. Thử nghĩ xem người gần gũi thân cận cô nhất là có những ai. Tô Tử Lan, Mẫn Nhi, Cậu, Phúc Bá, Tiểu Vĩ, Cô. Trịnh Cảnh Hiên và Trịnh Cảnh Vũ cũng có thể gọi là thân. Thiếu rồi, còn một người nữa. À còn Tình Nhi, gì đây? Chẳng lẽ cô nghi ngờ Tình Nhi mà không có chứng cứ gì sao? Thì đúng là như vậy thật. Nghĩa mẫu Tô Tử Lan của cô, bà ấy nuôi cô từ bé, hết sức yêu thương cô nên có thể loại cá Tiểu Vĩ cô nữa. Mẫn Nhi nói theo cách của mọi người thì là ngu chung, cô ấy trung thành với cô bất chấp đó. Từ lúc Tô Tử Lan đưa Mẫn Nhi về dù thế nào cô ấy cũng luôn kè kè bám theo cô, tận tâm chăm sóc cũng có thể nói đó là người hiểu. Cô nhất, Phúc Bá là vị đại bá nhìn cô lớn lên. Từ một đứa nhỏ chỉ biết ăn chơi thành một tiểu thư, tiểu ma ma người người yêu quý. Trịnh Cảnh Hiên và Trịnh Cảnh Vũ thì thôi bỏ qua vì hai người bọn họ chắc chắn sẽ không cải trang thành cô đâu. Còn Tình Nhi thì chắc cô hiểu đó. Mọi nghi vấn đều tập trung hết trên người cô ta. Nếu nói cô ta không liên quan đến vụ ám sát Tiểu Hạnh thì có trời mới tin. Hừm, thôi để mai ta tìm cách dò la thêm vậy. Còn phải nghĩ xem trong những ngày phải bất đắc dĩ chơi trò trốn tìm này ta sẽ làm gì nữa. Vậy cô cứ nghĩ đi, ta đi ngủ trước đây. Nói rồi PP chui ngay vào trong chăn tạo thành một chỗ phồng lên nho nhỏ. Chỗ phồng đó hơi di chuyển lên phía trên. Cuối cùng cái đầu nhỏ của PP giã lộ ra khỏi chăn. Góc chăn trở thành một cái gối. Ngoan ngoãn yên vị nằm bên cạnh Vân Nghê. Nè PP, cậu có tắm không đó? Tất nhiên là có rồi, đâu ai như cô. Ngày nào ta chả tắm. Vân Nghê nhìn nó PP vẻ không đáng tin lắm, nhưng thôi cho ngủ nhờ một tối, ngày mai xách đi tắm cũng được. Nhưng khi đặt lưng nằm xuống, Vân Nghê vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Cô xoay người chờ mình hết bên này lại sang đến bên kia. Mãi chẳng ngủ được, cô ngồi bật dậy, ngó nghiêng trong phòng có gì có thể làm không. Bởi lẽ Vân Nghê không thể ra ngoài. A Hiên, huynh ngủ chưa vậy? A Hiên, nói chuyện với ta một chút đi, ta không ngủ được. A Hiên, Vân Nghê một tay bám vào thành giường, cằm gác lên góc chăn, tay còn lại hơi chọc chọc vào. Người Trịnh Cảnh Hiên, thấy y không phản ứng, cô chọc thêm một chút nữa, vẫn không có phản ứng. Vân Nghê chán nản nằm xuống, xem ra chỉ còn có mỗi cô thức thôi. Vừa nằm xuống thì có tiếng Trịnh Cảnh Hiên vang lên từ phía trên giường. A Tửu, nàng có thể gọi ta mà đừng chọc vào eo ta không? Sao vậy, không ngủ được à, do không quen chỗ sao? Cũng không biết nữa, nhưng mà ta không ngủ được. A Hiên có buồn ngủ không? Nếu không thì nói chuyện với ta chút đi. Nàng muốn nói gì? Về việc chân tay nàng bị thương ư? Hay về việc nàng một lời báo an toàn cũng không nói cho ta biết? Không phải, đừng chỉ nói riêng chuyện của ta có được không? Chân ta bị thương là do con gấu với đám sát thủ đó cứ đuổi theo đấy chứ. Tay thì là do ngã xuống vách núi. Phải rồi A Hiên, làm sao huynh có thể biết được? Vân Nghê đang ở phòng bên cạnh, không phải là ta vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh nghi ngờ người đó là ai? Người đó là Tình Nhi. Còn về vì sao phát hiện ra thì là do tối hôm Tình Nhi được Kỳ Lâm đưa về, ta đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của cô ta và thủ hạ của cô ta. Giọng rất giống với Tình Nhi, các cử chỉ hành động ánh mắt đều không giống với A Tửu mà ta biết. Hơn nữa, trong mấy ngày nay ta cũng chú ý được, nàng nếu đã mặc rực rỡ thì chắc chắn sẽ mặc màu đỏ. Thanh Nhã thì sẽ là màu trắng, xanh lam. Nhưng mà Vân Nghê kia thì không như vậy. Cái gì càng lòe loẹt thì cô ta càng sẽ mặc. Ta nghe hạ nhân nói cô ta còn chói mắt hơn vị Huệ Dung quận chúa nữa. Tức là do cuộc nói chuyện đó và một số cử chỉ cùng hành động khác lạ của nàng ta cho nên huynh mới nhận ra sao? Vậy nếu như không có cuộc nói chuyện đấy, không có những điểm nghi vấn đấy, huynh có nhận ra đó thực chất không phải ta không? Có, dựa vào ánh mắt mà nàng dùng để nhìn ta. Thôi bỏ qua vụ đó đi. A Hiên, sao ban nãy huynh lại bảo Kỳ Lâm thị vệ ta là Phương tiểu thư? không phải là Tô tiểu thư sao? A Tửu, có một số chuyện biết một nửa sẽ tốt hơn cho nàng. Nàng không phải họ Tô, nàng họ Phương, là đích trưởng nữ của phủ Định Văn Hầu, sinh mẫu là đại phu nhân hầu phủ Lý Loan. Huynh biết rồi sao? Là sáng nay vào cung nghĩa mẫu đã nói sao? Ừm, ngoại trừ Hoàng Thái Hậu, còn có mẫu thân của nàng. Ra là vậy, huynh cũng biết rồi, vậy cũng chẳng còn gì để ta phải khổ công giấu giếm nữa. Trịnh Cảnh Hiên bây giờ ta mặc dù là đại tiểu thư cao quý, thiên kim hầu phủ nhưng lại có cuộc sống trốn lầu xanh, vậy huynh có coi thường ta không? Trịnh Cảnh Hiên nghe câu này xong cũng chỉ cười mà không nói gì. Hơn ai hết, bản thân hắn hiểu rõ, đối với vị tiểu thư này, hắn không có cách nào coi thường hay ghét bỏ cả. Sao huynh không nói, không trả lời được đúng không? Ta biết ngay mà, mấy người thời này của các người ai ai cũng như vậy hết. À đúng rồi, Trịnh Cảnh Hiên, mấy ngày nay huynh có điều tra được mục đích mà tình nhi cải trang thành ta không? Không điều tra được, cô ta không để lộ dù chỉ là một chút manh mối. Sáng vẫn cùng mọi người luyện tập cho tiết mục sẽ biểu diễn trong tiệc mừng thọ. Đến tối lại ở cùng mọi người, hầu như không một chút sơ hở. Đến cả Tiểu Hạnh cũng đã gỡ bỏ muốn nghi ngờ trong lòng rồi, nói chuyện vui vẻ với cô ta. Chính vì vậy hôm nay thị vệ vừa được điều đi một lúc, Tiểu Hạnh mới bị ám sát. Ta cứ nghĩ nếu người của cô không còn nghi ngờ thì cô ta sẽ án binh bất động, không ngờ suýt chút nữa vì sai lầm của ta mà một người vô tội bị mất mạng. Không sao đâu, không phải là không thành công sao? Tiểu Hạnh cũng chưa làm lên, chứng tỏ cục cưng vẫn chưa biết chuyện xảy ra. Với cả Tiểu Hạnh cũng như tất cả mọi người ở Vạn Hoa Lâu đều giống ta, đều biết võ công ít nhiều cũng có thể đối phó được một chút. Mà A Hiên, từ giờ đến tiệc mừng thọ của Hoàng thượng vẫn còn một tuần nữa, trong vòng một tuần đó ta phải làm gì ở đâu bây giờ? Mấy ngày gần đây nàng mệt rồi, dùng mấy ngày sắp tới nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Mà tình nhi cải trang thành nàng, có vẻ cô ta sẽ tham gia biểu diễn điệu múa cùng mọi người trong tiệc mừng thọ của Hoàng thượng. Nàng, làm sao có thể xuất hiện được? Cái này thì huynh không cần lo, ta có thể nói là hiểu tình nhi khá rõ. Cô ả sẽ không muốn để lãng phí thời gian của bản thân đâu. Nếu đã cải trang thành ta vậy thì ắt phải có mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ ra nhiều thời gian và công sức cải trang thành ta như vậy mà không được cái vẹo gì, chắc chắn cô ta sẽ không làm. Huynh đừng lo, càng gần đến tiệc sinh thần của Hoàng thượng cô ta sẽ càng bình tĩnh. Tại vì kế hoạch đã lên lâu như vậy, cô ta sẽ không muốn bị thất bại hay hủy bỏ ngay phút chót đâu. Nhất định sẽ ra tay ngay trong bữa tiệc, chỉ là không biết vào lúc nào thôi. Danh dự của Phương Vân Nghê và cả Vạn Hoa Lâu bị cô tay mang ra làm trò đùa, tất nhiên không thể thiếu người dẹp yên rồi. Để ta xuất hiện trong buổi tiệc không khó, ra tay ngăn ả lại cũng rất dễ dàng, chỉ là Tiêu Giao Vương có chịu đồng ý hay không thôi. Nàng cứ nói đi, nếu có thể tất nhiên là ta sẽ giúp. Ta sẽ vào cung với tư cách là người của Tiêu Giao Vương phủ, như vậy có thể đường đường chính chính, quang minh chính đại vào cung. Tất nhiên là sẽ đeo mạng che mặt, hoặc dịch dung, ta đã nghĩ rồi, có thể sẽ cùng huynh vào cung với tư cách là tri kỷ, hoặc ý trung nhân đại loại vậy. Như thế mới có chỗ gần Hoàng thượng, Hoàng hậu và Hoàng thái hậu nhất, dễ bề quan sát hành động. Khụ, chuyện này thì, sao vậy, không được sao? Ta hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng đến huynh và Tiêu Giao Vương phủ đâu. Sau khi xong chuyện nhất định ta sẽ đính chính với mọi người, trả lại thanh danh cho huynh. Không, ý ta không phải vậy. Thôi muộn rồi, nàng mau đi ngủ đi, có gì mai chúng ta nói tiếp. Còn về chỗ nghỉ thì tạm thời trong thời gian này nàng phải chịu ủy khuất ở tạm trong thư phòng của ta rồi. Nói rồi Trịnh Cảnh Hiên nhắm mắt lại, quay người lấy chăn trùm qua đầu. Vân Nghê nằm ở dưới vẫn chưa hiểu vừa rồi có chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ cô nói sai cái gì sao? Hay chọc chúng chỗ nào không nên chọc rồi? Ủa, đang nói bình thường mà sao chớp mắt một cái đã bảo đi ngủ đi rồi? Chẳng lẽ là do y không muốn tiếp chuyện với cô nữa sao? Hay do buồn ngủ? Trời ơi, nói rõ ra một chút xong hãy đi ngủ có được không? Tự nhiên đang nói chuyện rất nghiêm túc thoát cái đã quay lưng lại với cô bảo đi ngủ rồi. Hay do Vân Nghê nói chuyện nhàm chán quá, nói chẳng nói rõ gì cả, ai đời coi vậy mà được hả? Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời? Đàn ông con trai đúng là khó hiểu mà. Cách chương.